Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Oanh một tiếng, đúng lúc này một trận nổ vang kinh thiên, hai người va chạm vào nhau, không trung bốc lên một đám mây hình nấm, khí lãng cường đại thổi quét bốn phía, làm người của Mã Gia đều lui lại. Lâm Long liền lặng lặng đứng ở tại chỗ, thời điểm khí lãng tiếp cận hắn liền tự động tách ra, xẹt qua bên cạnh thân thể hắn. Thấy một màn như vậy, Mã Tiểu Linh nhíu nhíu mày, nàng cho rằng Lâm Long là thủ hạ của Hàn Bạt, hiện tại xem ra không phải, có thể tùy ý ngăn cản dư ba của hai người như thế, nhất định là siêu cấp cao thủ không thể nghi ngờ. Vốn dĩ những người khác của Mã Gia có chủ ý muốn đánh Lâm Long, thấy một màn như vậy tôi khắc dập tắt ý tưởng trong lòng. Nói giỡn sao, người ta cũng chưa ra tay, khí lãng liền khuếch tán vòng quanh hắn, cường giả như thế bọn họ đi chính là chịu chết. Tiểu Kết, trở về để cho ta tới gặp cô ta. Nhìn xong kiếm của Mã Tiểu Linh, trong lòng của Lâm Long có chút ngứa ngáy khó nhịn. Hàn Bạt ở không trung cùng với Mã Tiểu Linh chiến đấu gần gật đầu. Sau khi cùng Mã Tiểu Linh đối đánh một chiều, lập tức quay đầu bay đến bên cạnh Lâm Long. Thấy một màn như vậy, mọi người trực tiếp sửng sốt. Gia hỏa này vậy mà gọi Hàn Bạt là Tiểu Kết. Hàn Bạt còn ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thế nào giống như tình lữ có tình yêu cuồng nhiệt vậy. Trời ạ, mặt trời mọc ở phía tây. Đây chính là một trong tứ đại cường thi thủy tổ Hàn Bạt. Tại sao lại có thể như vậy? Cũng quá đả kích người khác đi. Ngẫm lại chính mình vẫn còn độc thân, vậy mà người ta còn tán được cả cương thi thủy tổ. Mà Mã Tiểu Linh phục hồi lại tinh thần, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói. Ngươi là ai? Ta là hội trưởng của các cô. Không, hẳn là minh chủ mới đúng. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mã Tiểu Linh nhíu mày lại, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Có ý tứ gì? Không hiểu sao. Lâm Long cười nói. Ta chính là hội trưởng của Thông Thiên Hội. Hiện tại Thông Thiên Hội đã sửa tên là Tử Tiêu Minh. Trước kia Thông Thiên Hội chỉ có Mã Gia các cô không có quy thuận. Thế nào, cô nguyện ý quy thuận ta không? Nằm mơ. Mã Gia ta đã là một phái riêng biệt. Ta không cùng Thông Thiên Hội có chút quan hệ nào. Đi tìm chết cho ta. Nói xong, Mã Tiểu Linh tay cầm song kiếm, nhất kiếm đồng thời chém về phía của Lâm Long. Nàng từ trên trời giáng xuống. Lâm Long ngẩng đầu vừa thấy, trực tiếp nhìn thấy quần lót ren trong váy của Mã Tiểu Linh lại còn mang theo đường viền hoa. Lâm Long nhìn thấy liền có một trận xấu hổ, tiếp theo nhanh chóng chặn lại những suy nghĩ miên man trong đầu, đôi tay vung lên, tay trái cầm kim tiền kiếm, tay phải cầm kiếm gỗ đào, không nói hai lời dùng ra lục hợp kiếm pháp. Hai chân Lâm Long nhảy lên nhằm về phía của Mã Tiểu Linh, song kiếm huyền ảo xảo quyệt, trực tiếp hóa thành một đạo lưới kiếm bao phủ về phía của Mã Tiểu Linh. Một khắc nhìn thấy Lâm Long sử dụng ra song kiếm kia, Mã Tiểu Linh ngây ngẩn cả người, pháp sư Mã Gia cũng ngây ngẩn cả người. Chậm đã, lão công, người tên là gì? Mã Tiểu Linh nhìn Lâm Long nhanh chóng nói. Đối mặt thư hùng song kiếm cùng với lục hợp kiếm pháp của Lâm Long, nàng không có biện pháp nào chống cự. Lâm Long thu hồi lục hợp kiếm pháp, tiếp theo nhìn Mã Tiểu Linh có chút sửng sốt. Vừa rồi hắn giống như nghe được Mã Tiểu Linh gọi hắn là lão công, hắn hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Vừa rồi cô gọi tôi là gì? Lâm Long có chút không xác định hỏi. Ta gọi ngươi là lão công. Ở Mã Gia ta có một cái tổ huấn, nếu gặp được người đàn ông cầm trong tay song kiếm, hơn nữa đồng thời sử dụng ra song kiếm, chính là lão công của Mã Gia ta. Tới một thế hệ này của ta, vốn dĩ ta cho rằng ta sẽ không gặp được, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ngươi. Lão công, ngươi tên là gì? Mã Gia chúng ta nguyện ý quy thuận ngươi. Ồ, không phải chứ, tại sao cô có thể tùy tiện gọi bậy như vậy? Chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt. Ta tên là Lâm Long, cô có thể gọi tôi là Tiểu Long. Mã Gia các cô muốn quy thuận, ta khẳng định vô cùng hoan nghênh. Lâm Long nói. Mã Tiểu Linh, tiện nhân này, vậy mà còn muốn cùng ta tranh đoạt nam nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đúng lúc này, Hàn Bạt đứng trên mặt đất đột nhiên bay tới, đi vào bên cạnh Lâm Long, đầy mặt hung ác nhìn Mã Tiểu Linh, bộ dáng giống như một con hổ cái. Đoạt nam nhân? Hắn vốn dĩ chính là lão công của ta. Ta thấy ngươi mới là đang cùng ta tranh đoạt nam nhân. Ngươi nói hắn là nam nhân của ngươi, vậy ngươi đem chứng cứ lấy ra đây. Giấy kết hôn có hay không? Không có đi. Giấy kết hôn đều không có, ngươi còn dám nói là của ngươi? Không có giấy kết hôn, ai có được chính là của ngươi đó. Ngươi tiện nhân, đi tìm chết cho ta. Đối mặt Mã Tiểu Linh nói, Hàn Mạt không tìm được lý do tranh cãi, không nói hai lời xông lên muốn quyết đấu. Ta thấy là ngươi muốn tìm chết rồi, vừa rồi để cho ngươi chạy thoát, lần này liền không dễ dàng như vậy. Mã Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, thu hồi kiếm gỗ nào, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng thì thầm: Lâm Minh đấu giả ra trận liệt trước, chú ta. Lời vừa nói ra, Mã Tiểu Linh thúc giục pháp lực, chắp tay trước ngực, chỉ tay về phía của Hàn Mạt, nháy mắt, không gian rách nát, một con cự long kim sắc rít gào vọt ra, lấy tốc độ cực nhanh, kéo theo phong vân ở tám phương, trực tiếp nghiền áp hướng về phía của Hàn Mạt. Rầm một tiếng, những nơi mà kim long đi qua, không gian tựa như tấm thủy tinh vỡ vụn, khí thế cường đại làm cho Lâm Long trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ không tốt, không nói hai lời, cánh liều quang phượng vũ xuất hiện, vèo một cái, cánh vỗ, Lâm Long nháy mắt xuất hiện ở trước người Hàn Mạt. Oanh một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kim long đã tiếp cận rất gần, Lâm Long không có thời gian phản kháng, trực tiếp bị kim long đâm bay, ngay sau đó kim long tiêu tán. Lại là oanh một tiếng, Lâm Long trực tiếp bị đâm sâu vào dưới nền đất mấy chục mét. Biết kim long lợi hại, Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh đồng thời la lên một tiếng, tiếp theo cấp tốc nhằm về phía của Lâm Long, vội vàng đem Lâm Long từ dưới nền đất kéo lên. Tiểu Long, anh đừng làm em sợ, anh không sao chứ? Hàn Mạt ôm lấy Lâm Long, đem đầu của Lâm Long đặt ở trên đùi mình, hai mắt rừng rừng, đầy mặt lo lắng. Mau, đem lão công đưa tới trang viên đi, ta tới cứu hắn. Mã Tiểu Linh đầy mặt vội vàng nói. Tiện nữ ngươi, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, Tiểu Long cũng sẽ không bị đánh trúng, còn cùng ta tranh đoạt nam nhân. Ngươi nói hắn là nam nhân của ngươi, ngươi lấy ra chứng cứ ra đây. Hắn rõ ràng là lão công của ta, ngươi lại dựa vào cái gì nói là của ngươi? Thời điểm ta cùng với Tiểu Long bạch bạch bạch, cũng không biết ngươi ở nơi nào. Thấy hai nàng cãi nhau, Lâm Long trực tiếp mở hai mắt, đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người mình. Mấy người hoàn toàn trợn tròn mắt, chuyện này đúng là quỷ dị, người chúng cửu tự chân ngôn, thế nhưng không có việc gì. Được rồi, các người đừng cãi nhau nữa, Mã Tiểu Linh, tôi không phải lão công của cô. Lâm Long nói. Tiểu Long, anh không có việc gì sao? Hàn Bạt nuốt nước miếng, đầy mặt khiếp sợ, vừa rồi chính nàng đã bị cửu tự chân ngôn đánh thành trọng thương, thực hiểu biết sự lợi hại của chân ngôn, không nghĩ tới Lâm Long trúng một kích lại không có việc gì. Ta không có việc gì, tuy rằng vừa rồi kim long công kích cường đại, nhưng lực phòng ngự của ta càng cường đại hơn, cho dù kim long lợi hại gấp đôi cũng đều không thể tổn hại tới ta. Lão công, anh không có việc gì liền tốt rồi, tổ huấn của Mã gia chúng ta đã nói rành mạch, anh biết sử dụng song kiếm, anh chính là lão công của ta. Mã Tiểu Linh đều đã sắp khóc, chính mình lại không phải thực xấu, tặng không vợ cho hắn, hắn đều không cần. Lâm Long có chút vô ngữ, nhìn Mã Tiểu Linh rất thông minh, tại sao lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy? Tổ huấn không nhất định phải tuân thủ, người đều đã chết, có thể tuân thủ hoặc là không, hôn nhân đại sự há có thể là trò đùa, mình là người như thế nào cũng không biết, sẽ không sợ chính mình là người xấu sao? Dường như nhìn thấu ý tưởng của Lâm Long, Mã Tiểu Linh nói. Lão công, ta tin tưởng anh không phải là người xấu, có thể nhìn ra anh chính là một người chính trực dũng cảm, đời này của ta không gả được cho anh sẽ không lấy chồng. Không phải vậy chứ, tại sao cô lại cố chấp như vậy? Tôi cũng không đẹp trai, vì sao cô phải một hai gả cho tôi đây? Tôi đã có ba lão bà rồi. Lâm Long cực độ vô ngữ, một hiên viên linh liền để cho hắn chịu đựng đủ rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện một Mã Tiểu Linh, còn đều là mỹ nữ. Trời ạ, Lâm Long cảm giác chính mình muốn điên rồi. Mã Tiểu Linh, ngươi còn mặt dày như vậy sao? Lão công ta đã nói hắn không thích ngươi. Hàn Bạt nói. Hưng, ta mặc kệ, mặc hắn có nhiều nữ nhân, ta đều là lão bà của hắn. Mã Tiểu Linh bĩu môi, vẻ mặt quật cường. Nói xong, nàng nhìn tộc nhân của Mã gia nói. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người của Tử Tiêu Minh, Tiểu Long chính là minh chủ, mọi người cùng nhau tham kiến minh chủ đi. Tham kiến minh chủ? Chúng pháp sư của Mã gia không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp khom lưng hành lễ đối với Lâm Long. Bọn họ cũng biết tổ huấn của Mã gia. Đối với tổ huấn, bọn họ không dám không nghe. Hơn nữa, Lâm Long lại là hội trưởng của Thông Thiên Hội. Mã gia vốn dĩ liên thuộc về Thông Thiên Hội. Tuy rằng hiện tại đã sửa tên là Tử Tiêu Minh, nhưng việc này cũng không thay đổi được bọn họ đã từng là người của Thông Thiên Hội. Hàn Bạt bĩu môi, có chút không vui. Lâm Long nắm lấy tay của Hàn Bạt thật chặt, sau đó nhìn mọi người nói. Mọi người đứng lên đi, hiện tại đều là người một nhà, đem tổng nhân của Tiểu Kết thả ra đi. Vâng, Minh Chủ. Một pháp sư của Mã gia trong đó nói, sau đó liền rời đi. Không bao lâu, hắn liền mang theo một đám nữ nhân đi ra. Mỗi người nhìn trông đều thập phần xinh đẹp. Các nàng nhìn Hàn Bạt, đầy mặt nghiêm túc khom lưng hành lễ nói. Bái kiến Thủy Tổ, đa tạ Thủy Tổ đã tới cứu chúng tôi. Mọi người đều không có việc gì chứ? Tiện nhân kia có làm khó dễ các người hay không? Hàn Bạt liếc mắt nhìn Mã Tiểu Linh một cái. Đối với người cùng chính mình tranh đoạt nam nhân, nàng không có một chút sắc mặt tốt. Dù là ai, có thể có sắc mặt tốt cùng với người tranh đoạt chồng mình sao? Thấy tổng nhân của Hàn Mạt đều được cứu ra, hơn nữa Mã gia cũng quy thuận, Lâm Long liền không hề ở lâu, nhìn Mã Tiểu Linh nói. Cô hãy ở chỗ này mang theo bọn họ tu luyện đi, hiện tại ta phải đi về. Trở về sao? Được được, đi thôi. Mã Tiểu Linh vẻ mặt kích động nói. Lâm Long vẻ mặt buồn bực, tại sao hắn thấy Mã Tiểu Linh này liền giống như Hiên Viên Linh vậy? Hắn đều hoài nghi Mã Tiểu Linh có phải là chị em sinh đôi với Hiên Viên Linh hay không? Hai người vặn lại lời nói của người khác đều được nghiêu bức như vậy. Không được, cô ấy ở chỗ này mang theo bọn họ tu luyện, cô theo chúng tôi trở về làm gì? Lâm Long nói. Trong biệt thự mà Lâm Long đã thuê tại thành phố Long Kinh. Mã Tiểu Linh, cô hãy tùy tiện ở chỗ này tìm một gian phòng để ở đi. Lâm Long nhìn vẻ mặt hưng phấn của Mã Tiểu Linh nói. Không có biện pháp. Lâm Long vốn dĩ không muốn mang Mã Tiểu Linh đi theo, nhưng thật sự là không lay chuyển được nàng, chỉ có thể để cho nàng đi theo chính mình tiến vào Long Kinh. Tiểu Long, vị này là ai vậy? Bạch Khiết mặc tạp dề, mang tới một chồng rau xanh xào, nhìn Mã Tiểu Linh vừa nghi hoặc vừa cảnh giác nói. Bởi vì nàng ở trên người của Mã Tiểu Linh cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại. Tại dưới cỗ hơi thở này, nàng cảm giác chính mình thường nhỏ bé. Ngay cả Hàn Bạt ở một bên cũng chưa thể có hơi thở cường đại như thiếu nữ này, làm trong lòng nàng cả kinh. Không đợi Lâm Long trả lời, Mã Tiểu Linh liền nhanh chóng nói. Ta là lão bà của lão công Tiểu Long, ta tên là Mã Tiểu Linh. Tiểu Hồ Ly, ngươi là gì của lão công ta? Cái gì? Không chỉ có Bạch Khiết sửng sốt, chính là đám người Châu Mập đều ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ thấy Lâm Long mang về tới một đại mỹ nữ, bọn họ còn tưởng rằng là thân thích gì của Lâm Long, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến liền tìm đến một lão bà xinh đẹp như vậy. Trời ạ, như thế này còn làm người ta sống như thế nào? Không phải chứ, Tiểu Long, anh hãy tới giải thích một chút đi. Bạch Khiết cau mày, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long tràn ngập phẫn nộ. Cái tên chết tiệt này đi ra ngoài một chuyến liền mang theo một lão bà trở về. Tiểu Khiết, em hãy nghe ta nói. Rồi sau đó Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Bạch Khiết. Ta thực là oan uổng, ta thật sự là không có đi ra ngoài làm loạn. Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn Mã Tiểu Linh nói. Tiểu Linh, cùng ta cùng nhau tiến vào nấu cơm đi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, nàng biết Bạch Khiết khẳng định có cái gì muốn đơn độc nói với nàng. Sau khi Mã Tiểu Linh cùng với Bạch Khiết tiến vào phòng bếp, Lâm Long nhìn về phía của Châu Mập. Mập mạp, cậu ấy gọi điện thoại cho Diệp Tu, hỏi tiểu tử này một chút xem đang làm gì, tại sao còn không có trở về. Thời điểm đi cũng không nói một tiếng, tại sao ta lại cảm thấy tiểu tử này có nguy hiểm gì đó? Đối với trực giác của mình, Lâm Long vẫn là tương đối tin tưởng. Dựa theo tính cách của Diệp Tu, nếu phải rời khỏi, khẳng định sẽ nói cho mình. Không nói cho mình, khẳng định sẽ thực mau liền trở về. Nhưng đều đã sắp đi qua thời gian một ngày, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về. Cho mập người gật đầu, tiếp theo gọi điện thoại cho Diệp Tu. Kết quả trong điện thoại truyền đến một thanh âm. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Lão đại, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Không gọi được. Cho mập nhíu nhíu mày, đầy mặt ngưng trọng. Phải biết rằng, số điện thoại của bọn họ là kết nối toàn cầu, không có đạo lý không gọi được. Các cậu ăn cơm trước đi, tôi đi Anh Quốc hỏi Diệp lão gia tử một chút. Nói xong, Lâm Long triển khai cái lưu quang phượng vũ, ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang biến mất tại chỗ. Hiện tại tốc độ của Lâm Long có thể so với tia chớp, tốc độ mỗi giây mấy km, thời gian nửa giờ, Lão Long liền từ Long Kinh bay đến thủ đô Anh Quốc, tiếp theo đáp xuống ở trong trang viên của Diệp Lão Gia Tử. Hắn không có do dự chút nào, bay thẳng đến thư phòng của Diệp Lão Gia Tử đi vào. Người trong trang viên đều nhận biết Lâm Long, biết hắn là khách quý của ông chủ mình, liền không có ngăn trở. Trong thư phòng của Diệp Lão Gia Tử: Tiểu Long, tại sao cậu lại rảnh tới tìm ta vậy? Là có chuyện gì sao? Diệp Lão Gia Tử buông quyển sách trên tay, với tay chỉ vào trên ghế bên cạnh, ý bảo Lâm Long ngồi xuống nói. Nghe khẩu khí của Diệp Lão Gia Tử, trong lòng Lâm Long đột nhiên trầm xuống. Diệp Tu khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa Diệp Lão Gia Tử còn không biết. Hắn không có do dự, trực tiếp mở miệng nói: Lão Gia Tử, Diệp Tu không thấy đâu, đều đã biến mất một ngày, điện thoại cũng không gọi được, tôi hoài nghi có phải đã xảy ra chuyện hay không. Ông biết đấy, hắn làm cái gì cũng đều sẽ nói cho tôi, lần này vậy mà cái gì cũng chưa nói, gọi điện thoại đều không thể liên lạc được. Cái gì? Diệp Lão Gia Tử vừa rồi còn có vẻ vô cùng nhàn nhã, hiện tại hai mắt trừng lớn, trực tiếp đứng lên, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trong nháy mắt này, hắn thật giống như đã già nua thêm mười mấy tuổi, đầy mặt nếp nhăn phảng phất giống như cuộn sóng chen đầy mặt hắn. Rồi sau đó, Diệp Lão Gia Tử không nói hai lời, lấy ra di động của mình, gọi đến một số điện thoại thần bí, sau đó rít gào nói: Cháu trai của ta đã mất tích, các người hãy dùng tất cả mọi cách tìm trở về cho ta, bằng không ta lập tức thu lại tất cả sản nghiệp ở Anh Quốc. Nói xong, Diệp Lão Gia Tử đặt mông ngồi ở trên ghế, thần sắc suy sút, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa châm rất nhiều lần đều châm không được. Lão Gia Tử, ông yên tâm đi, chỉ cần Diệp Tu không chết, tôi sẽ tìm trở về cho ông. Lâm Long nhìn Diệp Lão Gia Tử đầy mặt suy sút có chút không đành lòng. Có thể nói Diệp Tu chính là sinh mệnh của Diệp Lão Gia Tử. Hắn chỉ có một đứa cháu như vậy, nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ phải sống như thế nào? Nghe được Lâm Long nói, Diệp Lão Gia Tử đột nhiên đứng lên, thật giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng. Tiểu Long, cậu nhất định phải cứu cháu của ta, ta chỉ có một đứa cháu như vậy. Lão Gia Tử, ông yên tâm đi, không nói là cháu của ngài, chỉ bằng vào quan hệ của tôi cùng với Diệp Tu, tôi cũng sẽ cứu hắn. Ngài đừng vội, nói không chừng tiểu tử này đang chơi ở nơi nào. Tôi đi tìm hắn trước, tìm được hắn tôi sẽ bảo hắn gọi điện thoại cho ngài. Được, được. Diệp Lão Gia Tử không ngừng gật đầu. Rồi sau đó Lâm Long phi thân bay lên, dùng nửa giờ trở lại biệt thự tại Long Kinh. Sau đó tìm được quần áo mà Diệp Tu đã mặc, lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, thi triển thuật tìm người của Mao Sơn. Lần trước Lâm Long chính là đã dùng thuật tìm người của Mao Sơn tìm được Trương Băng. Chỉ cần người không chết, vậy tuyệt đối có thể tìm được. Căn cứ la bàn tầm long điểm huyệt chỉ dẫn, Lâm Long thực mau đến trang viên của Dương Gia. Nhìn trang viên của Dương Gia, Lâm Long có chút sửng sốt. Diệp Tu mất tích chẳng lẽ cùng với ông ngoại mình có quan hệ? Hay là nói Diệp Tu đã đi qua nơi này? Ồ, Tiểu Long, tiểu tử ngươi tại sao lại có thời gian rảnh trở về đây vậy? Đúng lúc này, một nam trung niên uống say khướt xuất hiện ở bên ngoài trang viên. Lâm Long vừa thấy là cậu của mình Dương Văn. Cậu, con tới tìm ông ngoại có chút việc. Lâm Long nói. Có việc sao? Ta mang người đi tìm ông ấy. Dương Văn đầu lưỡi có chút níu lại, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, bất quá ý thức vẫn là có chút thanh tỉnh. Thực mau liền đem Lâm Long đưa tới thư phòng của Dương Lão Gia Tử. Tiểu Long, con đã đến rồi. Mấy ngày nay ta còn nói bảo Văn Nhi tới tìm con, để người một nhà ăn một bữa cơm đấy. Dương Lão Gia Tử nhìn thấy Dương Văn say khướt, phảng phất đã thành thói quen, không để ý đến hắn, mà là buông quyển sách trên tay nhìn về phía Lâm Long. Ông ngoại, bằng hữu của con có phải đã tới nơi này hay không? Hắn tên là Diệp Tu, tuổi tác cùng con không sai biệt lắm. Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn là bằng hữu của con sao? Hỏng rồi, mấy giờ trước có một cổ sư Miêu Cương đã tới tìm ta. Chính là tên lần trước đã hở cổ cho ta kia. Ta nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo một tiểu tử, khả năng chính là bằng hữu của con. Hắn bảo ta trong vòng 3 ngày chuẩn bị cho hắn 100 triệu nhân dân tệ, bằng không sẽ không để cho ta yên. Mẹ nó, lại là cổ sư? Lâm Long thô bạo mắng một câu, vô cùng buồn bực. Đám cổ sư này quả thực chính là tìm chết, 3 ngày hai người tìm tới phiền toái. Lâm Long không có do dự, căn cứ la bàn tầm long điểm huyệt chỉ dẫn, lại lần nữa đuổi theo. Dương lão gia tử nhìn Dương Văn, hung tợn nói: "Bổn nhão không chết được lên tường, ngươi thành thật ở nhà cho ta, ta đi trợ giúp Tiểu Long." Nói xong, hắn đuổi theo bước chân của Lâm Long. Hắn có chút không yên tâm, hắn biết cổ sư rất lợi hại. Tuy rằng Lâm Long có thể trị liệu cổ thuật, nhưng không thể đại biểu Lâm Long không sợ cổ thuật. Từ đầu chí cuối, Dương lão gia tử cũng không biết thực lực cụ thể của Lâm Long. Ở hắn xem ra, Lâm Long chính là một thần y. Ở bên ngoài trang viên Dương gia: "Ông ngoại, tại sao ông lại tới đây?" Lâm Long nhìn Dương lão gia tử đầy mặt nghi hoặc nói: "Tiểu Long, không phải ta không yên lòng để cho con đi một mình sao? Lần trước con đã cứu ta, hẳn là biết cổ sư lợi hại, nhiều người liền thêm một phần an toàn. Đến lúc đó ta bám trụ tên cổ sư kia, con liền dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của hắn." Lâm Long cười gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Cổ sư là lợi hại, nhưng với hắn mà nói, cổ sư lại nhỏ yếu đáng thương. Sở trường nhất của cổ sư chính là cổ thuật, nhưng cổ thuật đối với chính mình lại vô dụng. Ở trước mặt Lâm Long, cổ sư chẳng khác nào người thường, chỉ có hơi chút cường đại, không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn cũng không muốn giải thích cho Dương lão gia tử, thuần túy chính là lãng phí thời gian. Diệp Tu ở trong tay cổ sư nhiều một phút, liền sẽ nhiều thêm một phút nguy hiểm. Cũng không biết tên cổ sư này cướp Diệp Tu làm gì, chẳng lẽ là ham tiền tài sao? Không có khả năng, nếu là ham tiền tài, hắn đã sớm gọi điện thoại cho Diệp lão gia tử. Lâm Long lắc lắc đầu, ném đi nghi hoặc trong đầu, căn cứ kim đồng hồ chỉ dẫn, cất bước nhanh chóng đuổi theo. Dương lão gia tử rất là khiếp sợ, hắn cảm giác tốc độ của Lâm Long thế nhưng so với hắn còn nhanh hơn. Phải biết rằng, hắn chính là cường giả tiên thiên đỉnh cao, càng là thái thượng nhị trưởng lão của Vô Cực Tông. Chẳng lẽ Tiểu Long không chỉ là thần y, mà còn là cao thủ cổ võ tiên thiên siêu việt hay sao? Dương lão gia tử bị suy đoán lớn mật này của mình dọa sợ. Lâm Long mới lớn bao nhiêu chứ? Mới 18 tuổi, sao có thể là cao thủ tiên thiên siêu việt? Nếu thật sự là như vậy, chỉ có thể nói là yêu nghiệt. Có lẽ hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Đúng rồi, khẳng định là tốc độ nhanh. Loại thần y giống như hắn, giới cổ võ khẳng định rất nhiều người muốn bắt hắn về phục vụ môn phái của mình. Nếu tốc độ không nhanh, làm như thế nào thoát được đây? Nghĩ như vậy, Dương lão gia tử đi theo Lâm Long tiến vào bên trong một sơn cốc tại Long Kinh. Sơn cốc này đúng là lúc trước Lâm Long và hiệu trưởng đã cùng nhau diệt cương thi, cũng là ở chỗ này gặp được Trương Chí Duy. "Ông ngoại, cổ sư kia liền tại trong sơn cốc này, ông ấy cùng con tới, cẩn thận một chút." Lâm Long nói, mang theo Dương lão gia tử tiến vào sơn cốc. Tiếp theo Lâm Long triển khai thần thức, phát hiện bên trong thế nhưng có bảo vật tuyệt thế che chắn thần thức. Xem ra cổ sư cấp Diệp Tu đi thực không đơn giản, ít nhất so với ngũ độc cư sĩ lợi hại hơn rất nhiều. Hàn Mạt nói không sai, thời kỳ thượng cổ khẳng định có rất nhiều lão quái vật còn sống. Hiện tại xem ra, những lão quái vật đó theo tứ đại cương thi thủy tổ xuất hiện, cũng bắt đầu sôi nổi hiện thân. Buồn cười chính là thôn trưởng còn vọng tưởng muốn làm sống lại thần thú xương bá thế giới. Chính là xương bá hoa hạ cũng đều không thể. Lâm Long đều lợi hại như vậy, thế nhưng cũng không dám nói chính mình vô địch ở địa cầu. "Người nào, nếu tới hà tất lén lút?" Đúng lúc này, một thanh âm giả nua vang lên, thanh âm phảng phất giống như mang theo ma lực. Dương lão gia tử nháy mắt liền tiến vào trạng thái ngây ngốc. "Ông ngoại!" Lâm Long vỗ vào trên người của Dương lão gia tử, tiếp theo cả người hắn giật mình một cái, đầy mặt nghi hoặc nói: Vừa rồi phát sinh chuyện gì?" "Không có gì, ông ngoại, ông ấy ở bên ngoài chờ con, để con vào xem." Lâm Long nói. "Tiểu Long, vẫn là để ta đi vào xem đi, con hãy ở bên ngoài chờ ta." Dương lão gia tử nhìn sơn cốc tối tăm, ở bên trong hắn cảm nhận được hơi thở không giống như bình thường. Hắn biết bên trong tuyệt đối có nguy hiểm. Làm ông ngoại, hắn không có khả năng để cho cháu ngoại của mình đi vào mạo hiểm. "Vậy cùng nhau đi vào thôi. Ông ngoại, ông hãy đi theo phía sau con. Ông yên tâm, cổ sư với con mà nói không đáng giá nhắc tới." Nói thì nói như thế, nhưng Lâm Long biết cổ sư này khẳng định so với ngũ độc cư sĩ lợi hại hơn rất nhiều, cổ thuật khẳng định cũng lợi hại hơn rất nhiều lần. Người như vậy lại đến cướp đi Diệp Tu, Lâm Long thật sự là nghĩ không ra. Trời dần dần tối xuống, ban đêm ở Long Kinh có chút lạnh, nhiệt độ không khí chỉ có 7-8 độ. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời tranh nhau chiếu sáng, dường như muốn tranh đua một chút ánh sáng cuối cùng. Quang mang lập lòe lóa mắt, trong một sơn cốc hẻo lánh ít dấu chân người tại Long Kinh, Lâm Long cùng với Dương Lão Gia Tử đầy mặt cảnh giác đi đến bên trong. Sơn cốc này Lâm Long đã tới vài lần, có thể nói rất quen thuộc. Nơi này cũng không phải là chỗ âm địa gì, mà chỉ là một sơn cốc bình thường. Cổ sư lợi hại này lại đi vào nơi đây, còn cướp đi Diệp Tu, hết thảy đều hiện lên một vẻ không giống bình thường. Dương Lão Gia Tử, lại là ngươi, còn có tiểu gia hỏa này, ngươi chính là Lâm Long đại danh đỉnh đỉnh đi. Nghe nói ngươi thực nghiêu bức, không sợ cổ thuật chúng ta, hôm nay lại khiến cho ta gặp được ngươi. Đúng lúc này, thanh âm vừa rồi kia lại lần nữa vang lên. Lâm Long ngẩn người, trong lòng có chút buồn bực. Sẽ không phải là gia hỏa này là vì khiêu chiến chính mình mà cướp đi Diệp Tu chứ? Lâm Long cảm thấy rất có khả năng, rốt cuộc Diệp Tu chỉ là một người bình thường. Lâm Long lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: Ngươi là ai? Có giỏi thì ra tới quang minh chính đại quyết đấu đi. Trong lòng của Lâm Long càng ngày càng ngưng trọng. Hắn không phát hiện gia hỏa này lại phát hiện hắn. Xem ra thần thức của hắn lợi hại hơn so với mình. Tiểu tử, ngươi còn không có tư cách thấy ta. Trước tiên hãy đánh bại con rối thi huyết thú của ta đi rồi nói. Vừa dứt lời, Lâm Long cảm giác một cơn lốc đang gào thét đánh úp về phía mình, mang theo một cỗ mùi tanh gay muối. Lâm Long nhíu mày lại, đột nhiên đem Dương Lão Gia Tử đẩy ra, ngay sau đó không nói hai lời, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, một đạo khí lãng vô hình thổi quét bốn phía, vật chất trong phạm vi mấy dặm toàn bộ bị cắt đứt. Vốn dĩ sơn cốc rậm rạp, ở dưới khí lãng nháy mắt liền sáng hơn không ít. Mấy chục tia sáng của ánh trăng ở phía trên chiếu xuống, đã mặt đất chiếu phá thành mảnh nhỏ. Sau khi đối đâm đi qua, Lâm Long lui ra phía sau một bước, ổn định thân hình vừa thấy, vậy mà là một con cương thi. Con cương thi này cùng với cương thi khác không giống nhau, nó ăn mặc áo giáp, tựa như chiến thần. Nhìn cương thi trong nháy mắt, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, rốt cuộc biết cổ sư vì sao sẽ đến sơn cốc này. Gia hỏa này ở đây dùng thi thể cương thi tới luyện chế con rối thi huyết thú. Nói là con rối thi huyết thú, không bằng nói là cương thi hỗn tạp. Hắn đem tất cả thi thể cương thi lần trước Lâm Long đã giết, thông qua pháp môn đặc thù ngưng tụ ở bên nhau, sau đó gieo vào cổ trùng, chịu sự sai khiến của hắn. Thi thể đám cương thi đó có cả vạn con, ngưng tụ lại cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Lần trước Lâm Long đem năng lượng cương thi hấp thu, lại quên đem thi thể tiêu hủy. Không nghĩ tới, hiện tại liền để cho cổ sư này lợi dụng điều đó. Chết tiệt, đây là hậu quả của việc ỷ phân không chủ đích. Lâm Long vô cùng buồn bực, âm thầm quyết định về sau làm việc nhất định phải xử lý hậu hoạn. Nếu lúc ấy đem toàn bộ thi thể cương thi tiêu hủy, sẽ không có con rối thi huyết thú này xuất hiện. Lâm Long lùi ra phía sau một bước, con rối thi huyết thú cũng lùi ra phía sau một bước, hai người thế nhưng lực lượng ngang nhau. Quả nhiên không hổ là Lâm Long đại danh đỉnh đỉnh, Lâm minh chủ trong giới cổ võ, tuổi con nhỏ đã khủng bố như vậy. Nếu đem người luyện thành con rối, vậy thì tại thời kỳ thượng cổ ta có thể đi ngang. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Long đã biết gia hỏa này quả nhiên là người tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Lâm Long cười, hai người lực lượng tương đồng thì như thế nào, phải biết rằng hắn còn có đông đảo tuyệt chiêu, càng có năng lực khôi phục biến thái, có thể nói hắn chính là đánh không chết. Lâm Long lập tức không hề do dự, tâm niệm vừa động, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, thân khoác thánh y kim giáp, chân đạp giày hoàng kim truy vân, quanh thân phát ra kim quang chói mắt, chiếu xạ sơn cốc trong sáng dị thường, khí thế cường đại phóng ra ngoài, làm cho Dương Lão Gia Tử đầy mặt hoảng sợ, thân hình bạo lui. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long, không nghĩ tới cháu ngoại của mình vậy mà khủng bố đến loại trình độ như thế, bằng vào khí thế đều đem hắn bước lùi đến bên ngoài 5 km. Không chỉ là thần y, còn là võ giả cổ võ, càng là pháp sư. Trời ạ! Dương Lão Gia Tử cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, sau khi tỉnh ngộ lại liền tràn đầy kích động. Mà kẻ Lâm Long lợi hại như thế nào, chính mình cũng là ông ngoại của hắn, có thể có cháu ngoại khủng bố như vậy, nói đi ra ngoài thật là hãnh diện. Chậm đã, hình như cổ sư kia vừa rồi đã nói Tiểu Long là minh chủ trong giới cổ võ. Trời ạ! Nói như vậy tu vi cổ võ của hắn cũng đã đạt tới tiên thiên đỉnh cao rồi sao? Khẳng định đúng rồi, Trách không được tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại xem ra ngày lúc đó tốc độ cũng không phải là tốc độ cao nhất, hắn vẫn là đang đợi mình mới chậm như vậy. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Việc này đã không phải là yêu nghiệt, mà là thiên tài siêu khủng bố. Tận cùng bên trong sơn cốc, một lão nhân có làn da khô giống như vỏ cây đột nhiên đứng lên. Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh băng, toàn thân phát ra hơi thở âm lãnh khủng bố. Tại dưới cỗ hơi thở này, hoa cỏ chung quanh nháy mắt khô héo. Võ đạo song tu, ngươi vậy mà là võ đạo song tu. Được lắm, thừa lúc ngươi còn không có cường đại, đem ngươi luyện chế thành con rối, đến lúc đó ta nhất định sẽ vô địch thiên hạ, tung hoành thế giới, duy ngã độc tôn. Ta lối vào sơn cốc, muốn em ta luyện chế thành con rối sao? Không biết tự lượng sức mình. Lâm Long cười, trừ phi ngươi cùng với cường giả thần bí kia siêu thoát khỏi thiên đạo, bằng không tuyệt đối không thể đem chính mình luyện chế thành con rối. Không có siêu thoát khỏi thiên đạo, ở dưới thiên đạo toàn bộ đều là con kiến. Chính mình hô to một tiếng, thiên đạo liền sẽ ra tới. Dù ngươi cường đại, một cái thiên lôi trực tiếp đánh chết. Nếu không chết liền sẽ đánh tiếp, đánh cho đến chết mới thôi. Đúng lúc này, con rối thi huyết thú hét lớn một tiếng, hai chân nhảy lên, trực tiếp nhảy lên cao mấy chục mét. Móng tay bén nhọn như thanh kiếm sắc bén chỉ vào Lâm Long. Mười đạo khí lãng vô hình lập tức tới, những nơi đi qua không gian đều biến mất. Khí thế cường đại tự như sóng to gió lớn. Lâm Long lại đứng bất động. Liền ở thời điểm khí lãng tiếp cận hắn, hắn liền cử động, tính như mãnh hổ, động như thỏ khôn. Trong chớp nhoáng, dùng ra lục hợp kiếm pháp, kiếm pháp xảo quyệt hóa thành lưới kiếm, trực tiếp đem khí lãng đánh tan. Song kiếm hợp bích, uy lực không giảm. Lưới kiếm lấy một cỗ khí thế không thể kháng cự, hướng về trên không trung nghiền áp con rối thi huyết thú. Lâm một tiếng, lưới kiếm đi qua, không gian tựa như tấm kính, nứt ra từng mảng. Ồ, kiếm pháp thiên cấp. Thật sự là làm người ngoài ý muốn. Ngươi càng nghiêu bức, đem người luyện chế thành con rối càng sẽ lợi hại. Cổ sư nhìn về phía của Lâm Long, ánh mắt tràn ngập cực nóng. Thật giống như Lâm Long là mỹ nữ đang cởi sạch quần áo tùy ý để cho hắn sâu xé. Con rối thì huyết thú cũng không phải dạng vừa, hét lớn một tiếng, thi khí quay chung quanh, thi khí nồng đậm hóa thành một tấm chắn. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một đám mây hình nấm bốc lên, dư ba khủng bố lan tràn. Mặt đất trong phút chốc xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Dương lão gia tử ở bên ngoài 5 km đầy mặt hoảng sợ, thân hình lại một lần nữa bạo lui. Bất quá ở dưới dư ba khủng bố, tốc độ của hắn vẫn là rất chậm, trực tiếp bị dư ba đánh bay, đánh gãy một cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi rớt xuống trên mặt đất. Hắn không dám chần chờ, cố nén thương thế, nhanh chóng lùi về phía sau. Tới loại cấp bậc chiến đấu này rồi, hắn liền đến thực lực quan chiến cũng đều không có, trực tiếp thoái lui đến bên ngoài 100 dặm, bên hẻm núi mới dừng lại. Tiếp theo hai mắt nhìn chăm chăm vào chiến đấu giữa Lâm Long cùng với con rối thì huyết thú. Oái một tiếng, Lâm Long cùng với con rối thì huyết thú lại một lần cứng đối cứng, gần người vật lộn. Lực phòng ngự của con rối thì huyết thú cũng rất cường đại. Trải qua cổ sư luyện chế, gia hỏa này thân thể không cứng đờ giống như cương thi nữa, ngược lại linh hoạt thật giống như một con khỉ. Đôi tay thanh chảo không ngừng chụp vào Lâm Long, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Đôi tay của Lâm Long kết hợp, dùng ra lưu hợp kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo xảo quyệt, ở trên thân thể của con rối thì huyết thú lưu lại vài miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Phế vật, sử dụng tuyệt chiêu cho ta! Cổ sư âm thầm ẩn giấu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Rõ ràng thực lực cùng với Lâm Long không sai biệt lắm, nhưng vẫn bị Lâm Long đè ép. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Đến lúc đó sẽ lãng phí thời gian luyện chế gia hỏa này. Phải biết rằng, vì luyện chế con rối thì huyết thú, hắn đã phải tốn rất nhiều thời gian cùng với thiên tài bảo vật. Có thể nói, con rối thì huyết thú chính là sinh mạng của hắn. Nghe được cổ sư nói, con rối thì huyết thú không hề do dự, hét lớn một tiếng, đôi tay ở không trung vẽ ra một quỹ đạo huyền ảo. Một cỗ khí thế cường đại từ trong thân thể của con rối thì huyết thú phát ra. Lâm Long cười, đây là muốn ra tuyệt chiêu sao? Một khi đã như vậy, chính mình cũng sẽ ra tuyệt chiêu đi. Nghĩ đến đây, hắn liền dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại đột nhiên bao trùm con rối thì huyết thú. Trong nháy mắt, nó cảm giác năng lượng trong cơ thể mình điên cuồng trôi đi. Nó bất chấp tuyệt chiêu cái gì, muốn chạy trốn bảo toàn tính mạng. Nhưng ở dưới lực hút cường đại, nó càng cử động, năng lượng trôi đi càng nhanh. năng lượng cường đại nồng đậm tiến vào trong thân thể chính mình. Lâm Long cảm nhận được vui sướng xưa nay chưa từng có, so với làm tình còn sảng khoái hơn mấy chục lần. Lâm Long nhịn không được vui sướng kêu lên một tiếng. Con rối thì huyết thú, người đang làm cái quỷ gì? Mau sử dụng tuyệt chiêu giết hắn. Cổ sư thấy con rối thì huyết thú từ bỏ sử dụng tuyệt chiêu, còn đang giãy giụa ở trong không trung, có chút sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ rít gào. Lâm Long cười cười, còn giết chính mình. Ở thời điểm đối thủ cùng với thực lực của mình không sai biệt lắm, chính mình sử dụng hút tinh đại pháp sẽ là vô địch. Ở dưới lực hút cường đại, cho dù người có tất cả thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì, càng phản kháng năng lượng hấp thu càng nhanh. Lâm Long cũng không biết hút tinh đại pháp này rốt cuộc là ai sáng tạo ra, thế nhưng nhiều bước như vậy. Con rối thì huyết thú nghe được cổ sư nói nó muốn giết Lâm Long, nhưng bất hạnh ở dưới lực hút cường đại liền đến cơ hội phản kháng cũng đều không có. Làm như thế nào giết Lâm Long đây? Không tốt, gia hỏa này là đang sử dụng bí pháp gì khống chế con rối tỷ huyết thú sao? Cổ sư không hổ là lão quái vật sống sót ở thời kỳ thượng cổ, thử mau liền phản ứng lại, tiếp theo không hề do dự hiện thân từ trong bóng tối, lập tức không nói hai lời lấy ra một con sâu trùng rất lớn bỏ vào trong miệng. Con sâu trùng này thật giống như giòi bọ phiên bản phóng đại. Hàm răng hắn cắn tới, bẹp một tiếng, sâu trùng trực tiếp bạo liệt, khóe miệng hắn treo đầy máu cùng với ruột của sâu trùng, thoạt nhìn thực ghê tởm. Hắn liếm liếm môi, đem ruột ăn luôn, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ, thật giống như ăn một loại mỹ vị nào đó. Ngay sau đó, đôi tay của hắn niết động pháp quyết, nhảy những điều kỳ quái ở trên mặt đất, trong miệng ê a cái gì đó. Cuối cùng chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Thị huyết của ma cổ! Vừa dứt lời, chân trời xẹt qua một tia quang mang đỏ như máu, đánh trúng lão giả. Ngay sau đó, liền nhìn thấy toàn thân lão giả cơ bắp bắt đầu bành trướng, thân thể tựa như măng mọc sau cơn mưa, liên tiếp bò lên. Thời điểm cao đến 2.5 mét liền ngừng lại. Chỉ thấy một người đàn ông toàn thân là cơ bắp xuất hiện, phảng phất giống như một tòa tháp sắt. Hắn không nói cái gì, hai chân nhảy lên, tựa như đạn pháo, tay phải thanh quyền, một quyền đánh về phía của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, ngay lập tức tới. Lâm Long đang hấp thụ năng lượng của con rối thì huyết thú, cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại đang hướng về phía mình vọt tới. Mày nhíu lại, lập tức không nói hai lời, từ bỏ hấp thụ năng lượng của con rối thì huyết thú, ngược lại một quyền đánh về phía của cổ sư. Bang một tiếng, hai nắm tay va chạm vào nhau, năng lượng cường đại nhanh chóng lan tràn bốn phía. Phốc một tiếng, Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt hoảng sợ. Không nghĩ tới, lực công kích của gia hỏa này cường đại đến loại tình trạng này rồi. Cổ sư không nói gì, miệng nhắm chặt, hắn không có do dự, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang nhắm về phía của Lâm Long. Lâm Long bị đánh hộc máu bay ngược ra sau, thương thế trên thân thể khôi phục trong chớp mắt, tiếp theo từ trên không trung lộn ngược một cái ra sau. Sau khi ổn định thân hình, không nói hai lời, dùng ra điệp lãng trưởng, một trưởng chồng lên một trưởng, trưởng trưởng trùng điệp, một cỗ khí thế cường đại lan tràn đến bốn phía. Không tốt! Cổ sư đang nhằm về phía của Lâm Long, lông mày nhảy dựng, thầm nghĩ không tốt, muốn lùi về phía sau, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, lập tức đành phải dùng ra một quyền đánh về phía của Lâm Long. Lâm Long cười, vừa rồi là hắn chuẩn bị không tốt, lần này chính mình thi triển điểm lãng trưởng, còn cho rằng chính mình sẽ bị đánh hộc máu bay ngược ra sau như vừa rồi sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Trong phút chốc, Lâm Long đột nhiên đánh ra điệp lãng trưởng, trưởng pháp cùng nắm tay va chạm, 20 trưởng liên tiếp bắn ra, uy lực đâu chỉ là cường đại có 20 lần. Khi lực lượng cường đại này mới vừa tiếp xúc cùng với nắm tay của cổ sư, liền nghe được rắc một tiếng, tay phải của cổ sư trực tiếp bị cắt đứt, từ xương bả vai xuyên thấu mà ra. Máu tươi trong khoảnh khắc toát ra, lòi ra xương cốt màu trắng dị thường chói mắt. Đau đớn kịch liệt làm cho cổ sư phát ra tiếng tru lên như giết heo. Một tiếng kêu này của hắn thật giống như bóng bay xỉ hơi, thân thể nhanh chóng khô quắt, trực tiếp khôi phục đến bộ dáng của lão già vừa rồi. Chết cho ta! Giờ lúc hắn còn đang bị thương, Lâm Long không có do dự, thừa thắng xông lên, đôi tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, không nói hai lời, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp xảo quyệt hóa thành lưới kiếm, trực tiếp bao phủ lấy cổ sư. Đồng tử của cổ sư co rụt lại. Chiêu này của Lâm Long vừa rồi hắn đã chứng kiến qua, là kiếm pháp trong võ kỹ thiên cấp của giới cổ võ. Hiện tại chỉ có hai con đường trước sau. Hắn biết kiếm pháp thiên cấp không có khả năng sẽ có khuyết điểm như vậy. Lập tức lựa chọn cùng với Lâm Long đánh bừa. Hắn cắn chặt răng, nhìn xuống đau đớn, tiếp theo lấy ra một con sâu trùng kim sắc. Trong mắt hắn nhìn sâu trùng hiện lên một tia không đành lòng. Đây là kim tầm cổ do hắn thật vất vả luyện chế. Thời điểm lúc trước luyện chế kim tầm cổ này, có thể nói hắn đã nhận bao nhiêu trắc trở. Vốn dĩ muốn sử dụng khi phải đối phó với đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới lại bị một tên hậu bối bức cho không thể không dùng. Kim tầm cổ. Lâm Long nhìn sâu trùng trong tay cổ sư, đồng tử co rụt lại. Kim tầm cổ hắn biết, trong Mao Sơn Dị Lục có ghi lại, đó chính là cổ thuật nghiêu bức nhất trong giới cổ sư, là một loại cổ thuật cường đại bản thân, chính là dùng tới hàng ngàn ấu trùng của con tầm, làm chúng nó tàn sát lẫn nhau, sau đó bắt con rết, cóc, nhện, rắn, thằn lằn, vân vân. Tất cả các loại động vật có độc đem chúng nó đặt ở bên nhau, tàn sát lẫn nhau. Nếu tầm có thể sống sót, đó chính là tầm vương. Không thể sống sót, phải làm lại mấy ngàn ấu trùng tầm để lựa chọn. Tuần hoàn như thế, cho đến khi tuyển ra tầm vương mới thôi. Nhưng cho dù tầm đánh thắng độc vật, trở thành tầm vương trong số hàng vạn độc vật, thời điểm trải qua luyện chế bí pháp đặc thù cũng có nguy hiểm rất lớn. Muốn luyện chế ra kim tầm cổ, vận khí cùng với thực lực vô cùng quan trọng. Tác dụng của kim tầm cổ chính là cường đại bản thân. Ăn xong kim tầm cổ, thân thể có thể nói là đau thương bất nhập. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.